Hoắc tổng truy thế, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212 Ôn Noãn hỏi anh ngược lại. Hoắc Minh, anh là hy vọng tôi để tâm hay không để tâm? Hoắc Minh thở hắt ra một hơi. Anh không trả lời được. Ôn Noãn biết hai người không thể giao tiếp với nhau. Cô cụp mắt nhẹ, tự cười nhạo nói. Bất kể là loại nào, tôi cũng có thể diễn cho anh xem. Bầu không khí thực sự rất buồn bực nên cô đổi chủ đề nói. Anh ăn mì trước đi. Tôi đi tắm trước. Vừa mới bước được hai bước thì cánh tay đã bị nắm chặt. Cô quay người. Hoắc Minh cau chặt mày. Anh cũng không còn tâm tư ăn mì. Chỉ giữ chặt lấy cánh tay của Ôn Noãn. Thực ra anh cũng không biết mình muốn nắm giữ cái gì. Cũng không phải anh hối hận. Thứ mà Ôn Noãn muốn anh không muốn cho. Cũng không thể cho cô. Bởi vì anh không muốn kết hôn. Đau lòng. Thật ra cũng không có bao nhiêu. Chỉ là anh không quen với dáng vẻ như vậy của Ôn Noãn. Ôn Noãn như bây giờ. Khiến anh có chút xa lạ. Cô khá lạnh lùng. Như thể mọi thứ đều không quan trọng. Tối nay Hoắc Minh về sớm vì anh rất muốn làm tình với cô. Nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm của Ôn Noãn. Anh lại thấy nhàm chán vô vị. Có lẽ sau khi làm chuyện ấy xong càng cảm thấy khó chịu hơn. Quan hệ giữa Ôn Noãn và Hoắc Minh vẫn duy trì như thế. Anh không để cô đi. Nhưng cũng không dỗ dành cô. Cũng không có mỗi ngày đúng giờ về căn hộ. Đưa thẻ giao lương các kiểu. Ôn Noãn cũng không quan tâm. Nhưng dì Nguyễn lại có hơi nhịn không được nữa. Vài ngày sau, dì Nguyễn gọi điện tới. Dù Ôn Noãn đi dạo mua sắm. Sau khi nghe điện thoại, Ôn Noãn ngẫm nghĩ. Dì Nguyễn luôn siêng năng tiết kiệm. Chăm lo nhà cửa, bây giờ lại chủ động rủ đi mua quần áo. Rất có thể là muốn nói với cô về chuyện của Hoắc Minh. Quả nhiên, dì Nguyễn cầm tấm thẻ ngân hàng trên tay cùng Ôn Noãn đi mua sắm. Đều là mua cho Ôn Noãn. Còn nói con gái nhất định phải ăn mặc đẹp vào. Ôn Noãn nghe theo bà ấy mua một vài cái. Lúc uống cà phê, Ôn Noãn chạm nhẹ vào tay dì Nguyễn. Quần áo của con có rất nhiều. Không cần lãng phí như vậy. Dì Nguyễn nhìn cô. Sau đó, dì Nguyễn thấp giọng nói. Chuyện giữa con và Hoắc Minh là sao vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện người yêu cũ? Còn một cô gái xinh đẹp như vậy? Sao suốt ngày cứ chạy theo đàn ông? Ôn Noãn cười nhẹ. Cô uống tách cà phê rồi nói. Đây là chuyện giữa bọn họ. Dì Nguyễn, con không tiện hỏi. Dì Nguyễn thương cô. Cách chương.